Thế nhưng bọn họ có rất mạnh kích động tính. Chúng ta Thiên Nam hành tỉnh có vượt lên trước 1 triệu dưới thứ tội người. Một ngày toàn bộ bị kích động. Hậu quả khó mà lường được. 1 triệu dưới trầm lãng kinh ngạc đến ngây người. Chính là một cái Thiên Nam thành. Thì có 1 triệu dưới nô lệ trầm thành tổng đốc nói. Đám người kia thực sự là tội nghiệp sâu trọng. Đại đế làm hết thảy đều là vì cứu vớt thế giới này. Chúng ta sở dĩ còn sống. Thế giới này sở dĩ còn may mắn còn tồn tại. Hoàn toàn là bởi vì đại đế ăn đức. Đám người kia lại vẫn ý đồ phá vỡ đế quốc vĩ đại bọn họ chủ yếu phân bố ở đâu vài cách khu địa 13 khu. 19 khu. Hắc Thủy Thai Mật Thám nói. Đây là 39 người cặn kẽ danh sách. Còn có bọn họ xúi giục đoàn người. Hẳn là vượt lên trước 1.000 người. Khả năng bị xúi giục giữ tại mục tiêu. Vượt lên trước 3.000 người. Trầm Thành Tổng Đốc thản nhiên nói. Chuẩn bị tuần sát quân. Chuẩn bị tiêu diệt giữ tại phản loạn người. Đúng. Hắc Thủy Thai Mật Thám nói. Điều bao nhiêu người 1 vạn Trầm Thành đạo. Đúng. Bên cạnh Hắc Thủy Thai tướng lính đạo. Sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1083 Khương Lãng đại đế cầu vé tháng. Trầm Thành chỉ một cách Trầm Lãng nói. Ngươi. Về đơn vị cái kia Hắc Thủy Thai tướng lính hướng Trầm Lãng liếc mắt nhìn. Ý bảo hắn theo sau. Trầm Lãng cùng đi ra ngoài. Đặc sứ, ta biết ngươi là chấp hành bí mật nhiệm vụ. Cái kia Hắc Thủy Thai tướng lính nói. Thế nhưng ngài biên chế tạm định ở Hắc Thủy Thai. Cho nên ở Thiên Nam Thành trong khoảng thời gian này chỉ ủy khuất ngài. Khả năng tạm thời phải nghe theo chúng ta điều khiển chẳng qua ngài yên tâm. Chuyện ngươi không muốn làm tình. Ta tuyệt đối sẽ không mở miệng. Không có gì. Trầm Lãng đạo. Đặc sứ cái gì? Đặc sứ Trầm Lãng ly khai phủ tổng đốc thời điểm. Trải qua một mặt to lớn cái gương. Nhưng sau hắn rốt cuộc biết cái gì là đặc sứ. Thượng cổ nhân loại ngoại hình liền được xưng là đặc sứ. Đơn độc xem còn không cảm thấy. Bây giờ cùng cái này vì Hắc Thủy Thai tướng lính đứng chung một chỗ. Là có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt. Trầm Lãng vóc người, mặt mũi, đều cùng bọn họ không giống với. Là thượng cổ nhân loại ngoại hình mặt mũi càng thâm thúy hơn. Tứ chi càng thêm thon dài. Hơn nữa thân cao vượt lên trước 2 mét vuông. Vẫn như cũ không gì sánh được mạnh mẽ. Khương Ly Văn Minh thời thượng cổ kéo nhau trở lại thời điểm. Mang đến mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại. Hơn nữa bị cải tạo năng lượng thân thể. Hơn nữa. Rất nhiều chôn ở dưới đất thượng cổ nhân loại hóa thạch cũng đã bị sống lại mà những thứ này thượng cổ nhân loại cũng đều là đặc thù đẳng cấp. Phản nghịch lập tức ẩn núp tiến đến nhiều người như vậy, dự định làm cái gì? Trầm Lãng hỏi. Cái kia Hắc Thủy Thai tướng lính nói. Muốn tiến hành một hồi tự sát tính tập kích. Phá hủy bầu trời vài cách năng lượng trụ. Muốn chế tạo một cách đại sự kiện. Ý đồ khiếp sợ toàn bộ đế quốc. Trầm Lãng nói, chỉ có 39 người. Hắc Thủy Thai tướng lính nói, điều tra rõ thân phận chỉ có 39 người. Nhưng thực tế trên hẳn là càng nhiều đặc sứ. Cái kia tối hôm nay hành động, ngài tham gia sao? Tham gia. Trầm Lãng đạo. Hắc Thủy Thai tướng lính nói, được, chúng ta đây đến lúc đó thông báo ngài. Đương nhiên lúc cần thiết, ngài tương lai phản hồi đế kinh. Hy vọng có thể cho chúng ta nói tốt vài câu. Trầm Lãng minh bạch, làm thượng cổ nhân loại là có đặc quyền, phụ trách vì Khương Ly giám thị mỗi một cái khu vực. Mà cái kia số không tổ chức. Vì phương tiện Trầm Lãng hành động. Chắc là giết chết Khương Ly dưới quyền một cái thượng cổ nhân loại. Nhưng sau đem Trầm Lãng chế tạo trở thành bộ dáng của hắn. Sau đó, cái này Hắc Thủy Thai đem cà vạt lấy Trầm Lãng tiến nhập một cái nhà hoa lệ phòng ở bên trong. Nhất định xa hoa cực kỳ. Cả tòa tầng 13 phòng ở. Này thì toàn bộ thuộc về hắn một cái người. Bên trong nam người hầu gái theo vượt lên trước 100 người. Bên trong rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có. Đặc sứ đại nhân. Đây là chúng ta tốt nhất chiêu đãi chỗ. Chúng ta vì ngài chuẩn bị 10 cái nữ tử. Toàn bộ đều là thuần khiết không tì vết. Chào mừng ngài hưởng dụng. Hắc Thủy Thai tướng lính đạo. Nhưng về sau. 10 cái nữ tử toàn bộ quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. có bạch nhân, có hắc người, có vi đa tộc nhân, có người da vàng vân vân. Trầm Lãng theo y phục trên người có thể thấy được, hắn cấp bậc không cao, mà trước mắt cái này hắc thủy thai tướng lĩnh là vạn hộ, chân chính thực quyền đại nhân vật. Cũng bởi vì này thì Trầm Lãng là thượng cổ nhân loại ngoại hình, cho nên hắc thủy thai vạn hộ đều muốn tới nịnh bợ. Có thể thấy được, cái này đại khương đế quốc thượng cổ nhân loại đã nằm ở kim tự tháp nhọn. Đây là chủng tộc đẳng cấp, phổ thông nhân loại coi như chức quan lại lớn, ở thượng cổ nhân loại trước mặt cũng tự nhiên ải ba phần. Trầm Lãng đi tới bên trong thư phòng, đứng ở một tấm đại địa đồ trước mặt. Phía trên này chính là đại khương đế quốc lãnh thổ. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, liền kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên, như này khoảng cách lớn, bây giờ đại khương đế quốc chẳng những bao quát toàn bộ đông phương thế giới, còn bao gồm Tây vực chư quốc, Đông Nam Hải vực chư quốc, cùng với toàn bộ Tây Luân đế quốc, còn có Tây Luân đế quốc miền Nam Hải vực, thậm chí liền Amazon quốc độ cũng không ngoại lệ, toàn bộ trở thành Khương đế quốc lãnh thổ. Hơn nữa từng cái thành thị đều bị to lớn bầu trời lồng năng lượng bảo vệ. Như vậy bầu trời lồng năng lượng tổng cộng có 199 cái. Nói cách khác, hôm nay Đại Khương đế quốc có 199 cái hành tinh, tổng nhân khẩu khả năng vượt lên trước 500 triệu. Đây là thấy duyệt. Một cái triệt để đóng băng thế giới, phảng phất ngày tận thế một dạng thế giới. Dĩ nhiên có nhiều nhân khẩu như vậy, Khương Ly năng lượng văn minh cứ như vậy cường đại sao? Ở cái hoàn cảnh này xuống, còn có thể nuôi bắt đầu nhiều người như vậy? Trầm Lãng không khỏi nhớ tới những thứ kia ruộng gì cây nông nghiệp, còn có ăn xong lập tức mọc ra từ cỏ nuôi súc vật, còn có những thứ kia dường như bị trùng tại trên đất không nhúc nhích dây bò. Cái này vài ước người hẳn là vượt lên trước 60% đều là nô lệ. Bọn họ toàn bộ ở tại bầu trời lồng năng lượng ranh giới địa hạ động huyệt bên trong, như là kiến hôi. Tại địa đổ lên, Trầm Lãng chứng kiến toàn bộ nhạc quốc như trước chia làm 4 cái khu vực: Thiên Nam, Thiên Bắc, Thiên Tây, Thiên Nhạc. Phía trước nhạc quốc cũng không còn tồn tại, gọi chung vượt biên. Tối cao thống trị người là thủ hộ sứ, ở tổng đốc bên trên còn có Sa Man tộc Đại Nam Quốc. Này thời gian cũng trở thành Sa Man kỳ. Tổng cộng có 2 cái bầu trời thành, một cái ở nhất phía nam, một cái ở bắc nhất bên nguyên lai Khương quốc, cũng trở thành một hành tinh. Chỉ có một bầu trời thành. Tại địa đổ lên, Trầm Lãng chứng kiến đế kinh vẫn là ở nguyên lai Viêm Kinh địa chỉ trên xây, thế nhưng diện tích lật gấp 3-4 lần đều không ngừng. Trước nay chưa có khổng lồ thành thị, nhân khẩu sợ rằng vượt lên trước ngàn vạn. Đây thật là một cái cơ hình đế quốc, nhìn qua giống như là một cái cổ đại đế quốc, lại sở hữu ly kỳ tân tiến lực lượng sản xuất, sở hữu vô cùng cường đại quân đội. Hơn nữa Trầm Lãng phát hiện không chỉ có một cái đế kinh, còn có một cái thánh kinh ở Bắc Cực, cũng chính là Khương Ly huyền thổ vọt tới khu vực kia. Ở Tây Luân đế quốc bên kia còn có một cách Tây Kinh. Cho nên như này xem ra đế quốc này chân chính đế đô ở Bắc Cực Thánh Kinh A. Trầm Lãng tiếp tục lật xem tư liệu, rất nhanh hắn cũng minh bạch vì sao bầu trời bên trong cây nông nghiệp điên cuồng như vậy. Dựa vào sự quang hợp căn bản là không đạt được. Trầm Lãng biết mỗi một thành phố năng lượng tới từ nơi nào. Địa hạt Khương Ly hay là hắn bộ kia điên cuồng thôn phệ tinh cầu lực lượng, điên cuồng tiêu hao tinh cầu sinh cơ. Từng cái thành thị đều to lớn tham châm, đâm vào đại địa sâu chỗ, xuyên qua lòng đất, trực tiếp đạt được địa hạt liên tục không ngừng thôn phệ năng lượng, chứa đựng đến năng lượng hạt tâm bên trong, vì toàn bộ thành thị cung ứng nguồn năng lượng. Cái này cùng văn minh thời thượng cổ nguyên lý còn là giống nhau. Thượng cổ năng lượng hạt tâm là dựa vào hỏa sơn xung năng, cái này vốn là phi thường hợp lý nguồn năng lượng thu thập. Bởi vì hỏa sơn phun phát là năng lượng quá thừa mới đưa đến. Dùng năng lượng hạt tâm hấp thụ nham tương nhiệt lượng chẳng những có thể chữ năng, hơn nữa còn có thể cản dừng hỏa sơn phun phát. Văn minh thời thượng cổ vẫn là hợp lý khai phát tinh cầu nguồn năng lượng. Nhưng Khương Ly trực tiếp theo địa hạt hấp thụ năng lượng, chẳng khác nào chi yếu đem toàn bộ tinh cầu giết chết. Thứ này cũng ngang với ở một cái thân người trên cắm 199 cái ốm. Liều mạng hấp huyết tiếp tục như vậy, tinh cầu tối đa mấy trăm năm, năng lượng liền triệt để kiệt dù cái thời gian đó, nó liền triệt để tử vong. Trầm Lãng ngồi ở cái ghế lên, thật nhanh suy tính. Hiện tại Đại Khương đế quốc trên danh nghĩa hoàng đế vẫn là Trầm Lãng, bởi vì Khương Ly cũng không có bại lộ thân phận, mà là trực tiếp dùng Trầm Lãng thân phận. Nhưng là từ Bắc Cực trở về sau, hắn dường như hầu như chưa từng có lộ diện, phải có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Như vậy, hắn là như thế nào thống trị đế quốc này còn nữa? Thời gian đến tột cùng bao nhiêu năm trôi qua Trầm Lãng cũng chứng kiến. Hôm nay là Đại Khương 29 năm. Khương Ly Văn Minh thời thượng cổ kéo nhau trở lại thời điểm, vừa lúc xem như là đế quốc nguyên niên. Chọn quá khứ 29 năm. Trong thư phòng, dễ dàng là có thể tìm được đế quốc sử ký. Trầm Lãng chứng kiến cái này chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ hình ảnh, không sai. Vậy chính là mình mặt mũi. Còn có đế quốc hoàng hậu, chính là Mộc Lan. Thế nhưng Kim Mộc Lan này thì hẳn là không ở đế kinh. 29 năm trước liền tiêu thất. Đế quốc phi tử có mấy cái? Toàn bộ đều là Trầm Lãng thây tử nhóm. Ninh Diễm, Trương Xuân Hoa, Băng Nhi, thậm chí còn có Đi Bô Sa. Đế quốc thái tử chính là Trầm Dã, cái này bức họa hầu như cùng ảnh chụp giống nhau rất thật rõ ràng. Trầm Lãng để Trầm Kiến được sách phong công tước. Thậm chí đế quốc thủ tướng vẫn là Căng Quân. Trầm Lãng nữ nhi Khương Mật được sắc phong làm trường nhạc công chúa Khương Lực, được sắc phong làm vượt biên thủ hộ sứ, kiêm đế quốc thân vương. Nói cách khác, Trầm Lãng nhất gia đều trở thành hoàng tộc, thậm chí dưỡng phụ Trầm Vạn đều được sách phong công tước. Kim Mộc Thông này thì đã trở thành đế quốc phó tướng. Kim Mộc Thông nhi tử năm nay mới 30 tuổi, liền đã trở thành đế quốc tổng đốc, sắc phong ở nguyên lai Tấn Quốc. Chân chính nhất người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thảo nào Trầm Kiến nhi tử Trầm Thành cũng trở thành đế quốc Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc, thống trị mấy triệu nhân khẩu, mấy trăm ngàn quân đội. Hơn nữa đế quốc sử ký trên viết được rõ rõ ràng ràng, đại đế Khương Lãng vì cứu vớt thế giới, quanh năm nằm ở Thánh Kinh. Nói cách khác, Khương Ly cơ bản trên không hề rời đi Bắc Cực, đó chính là nói chấp trưởng đế quốc chính vụ quyền to người là thái tử Khương Giã, có phải hay không ý nghĩa Trầm Lãng tất cả người nhà đều ở đây đế kinh, bao quát Ninh Nguyên Hiến, bao quát Trầm Mật, bao quát Băng Nhi, Ninh Diễm đám người. Vậy có chút kỳ quái, nhãn hạ đế quốc này hiển nhiên phi thường dị dạng dược dị, 60-70% người trở thành nô lệ. Toàn bộ đế quốc hầu như tất cả mọi người dường như cái xác không hồn một dạng sống. Hoàn toàn là một cái tà ác đế quốc, khủng bố đế quốc. Khương Ly quanh năm không ở, Khương Giã làm thái tử, lẽ nào ngồi yên không lý đến sao? Sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1084 đại khai sát giới. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới chính mình tại ly khai Viêm Kinh phía trước, phân biệt cùng Trầm Giã, Căng Quân tiến hành nói chuyện. Đương thời Trầm Lãng hỏi Trầm Giã, ngươi là ai? Trầm Giã trả lời, ta là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử, ta là Khương Thị gia tộc người thừa kế. Trầm Lãng hỏi lại, ngươi là ai? Trầm Giã trả lời, ta là cha và mẹ nhi tử Trầm Lãng, làm cho hắn nhớ kỹ. Hắn đầu tiên là cha và mẹ nhi tử Trầm Giã, sau đó mới là Đại Càn Đế Quốc Thái Tử, mới là Khương Thị gia tộc người thừa kế. Lúc đầu Trầm Giã biểu thị nhận đồng. Về sau Trầm Lãng cùng Căng Quân nói chuyện, làm cho hắn vô luận như thế nào đều phải để lại ở Đại Càn Đế Quốc Trung Su, nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, không được quản trả bất cứ giá nào, đều muốn vững vàng đinh ở trong đế quốc khu. Bây giờ 20 thời gian 9 năm quá khứ, Căng Quân đã hơn 60 tuổi, Trầm Giã cũng đã 40. Bọn họ như thế nào đây? Đương nhiên, bây giờ thế giới này năng lượng hoàn cảnh đại biến, tuổi tác đã biến được không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì ở đế quốc sử ký ghi chép chung,

sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1085 cứu vứt cầu vé tháng trầm lãng theo hắc thủy thai một vạn tuần sát quân đi trước bầu trời bên viền. Nơi đây rậm rạp có vô số địa hạ động quật. Vượt lên trước hơn 1 triệu người sẽ ngủ ở những thứ này trong huyệt động. Sống được thực sự là liền gia súc cũng không bằng. Thật còn giống là con kiến. Trên mặt đất phòng ở, bọn họ không có tư cách ở. Thậm chí bọn họ đều không có tư cách tiến nhập thành bên trong. Mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Chính là không ngừng ở bầu trời bên ngoài thu thập mỗi bên chủng tài nguyên. Nhưng sau trở về đến thành bên trong. Mà là tối trọng yếu chính là thủy. Bởi vì chính là một cách bầu trời. Còn vô pháp sở hữu hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Hầu như phần lớn thủy tài nguyên. Đều cần phải ở bên ngoài thu thập. Hái băng liền trở thành một cách là tối trọng yếu công tác. Mà toàn bộ thiên thủy thành hơn 1 triệu người. Chính là như vậy kiến thợ bọn họ chỗ ở bị chia làm 19 cái khu. Từng cái khu chính là một cái siêu cấp hang động đàn. Bên trong ở gần 8 vạn người. Căn cứ hắc thủy thai mật thám hội báo. Đối nghịch phần tử khủng bố liền giấu ở 13 khu. 19 trong vùng. Đang đỉnh vỗ hai cái này khu chuộc tội người nô lệ phát sinh bạo động. Làm nổ bầu trời năng lượng trụ. Cho nên cái này một vạn tuần sát quân. Chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận đi trước 13 khu. Một bộ phận đi trước 19 khu. Mà trầm lãng tắc thì là theo chân đi 13 khu tiến hành bắt hành động. Toàn bộ xem tinh tường. Nhớ kỹ từng cái phần tử khủng bố mặt mũi. Những thứ này đều là đế quốc địch nhân. Bọn họ ý đồ phá vỡ đại đế thống trị. Đây là địch nhân của cả loài người. Toàn bộ văn minh địch nhân. Tiến nhập về sau, lập tức bắt. Nếu có bất luận cái gì phản kháng người, toàn bộ giết chết bất luận tội. 13 khu bên trong. Có 20 phần tử khủng bố. 300 cách đã bị xúi dục phản bội người. 2.000 cách bị lời đồn ô nhiễm chuộc tội người. Cách này hơn 2.000 người. Toàn bộ đều muốn bắt. Động tác phải nhanh tranh thủ ở 2 canh giờ bên trong toàn bộ bắt hoàn tất. Có nghe hay không đúng 5.000 danh hắc thủy thai tuần sát quân. Xuất phát cái này 5.000 danh hắc thủy thai tuần sát quân lập tức liền muốn nhảy vào 13 khu tiến hành bắt. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng sau chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến đại nhân tổng đốc. Nếu như là tầm thường tổng đốc. Hắc thủy thai kỳ thực cũng không để vào mắt. Bởi vì hôm nay đế quốc thi hành đặc vụ thống trị. Hắc thủy thai quyền thế bị đại đại cất cao. Cho nên cơ bản trên từng cái hành tỉnh hắc thủy thai đề đốc đều không quá đem tổng đốc để vào mắt. Đấu tranh rất lợi hại. Nhưng thiên nam hành tỉnh tương đối ngoại lệ bởi vì đại nhân tổng đốc chính là hoàng đế bệ hạ chất tử. Trầm thành tổng đốc như trước có vẻ sốt ruột. Đặc biệt lười biếng. Hắn liếc liếc mắt trầm lãng. Người khác đối với đặc sứ khách khí. Hắn vẫn luôn rất ngạo mạn. Đều chuẩn bị thỏa làm trầm thành tổng đốc thản nhiên nói. Hắc thủy thai vạn hộ nói là đại nhân. Trầm thành tổng đốc nói. Đều chuẩn bị làm như thế nào à hắc thủy thai vạn hộ nói. Dựa theo danh sách trên thần tốc bắt người. Tổng cộng 2.320 danh. Hắn chuyển trên danh sách. Trầm thành tổng đốc thoáng liếc liếc mắt, lại thuận tay ném ở trên đất, hắc thủy thai vạn hộ nhanh lên quỳ xuống đất nhặt lên. Quá phiền phức triệt để một điểm. Trầm thành tổng đốc đạo. Hắc thủy thai vạn hộ nói. Cái kia theo đại nhân tổng đốc ý tứ trầm thành tổng đốc nói. Toàn bộ sát quang. Một lưới bắt hết. Tha giết lầm 3.000. Không thể buông tha một cái. Hắc thủy thai vạn hộ run rẩy nói đại nhân chuyện này. Phương diện này nhưng là có 7 vạn người. Trầm thành tổng đốc nói có chuyện sao như vậy gia súc, phải nhiều thiếu có bao nhiêu. Hắc thủy thai vạn hộ tê cả ra đầu. Duy nhất bắt hơn 2.000 người. Không có vấn đề. Hắc thủy thai dám gánh chịu xuống thế nhưng vì bắt chính là mấy chục danh phần tử khủng bố. Lập tức tàn sát 7 vạn người. Cho dù là tầng dưới chót nhất nô lệ. Cũng quá mức với tàn nhẫn. Hắc thủy thai cũng không gánh nổi cái này trách nhiệm. Trầm thành tổng đốc nói. Có cái gì trách nhiệm. Ta tới lưng tiếp đó. Hắn hướng Trầm Lãng trông lại nói. Đặc sứ như không quen nhìn. Tùy thời có thể viết mật tấu đi đế kinh cáo ta. Thế nhưng trước lúc này. Hay là ta nói toán. Lại nói ngươi cũng là chấp hành bí mật nhiệm vụ. Tiêu diệt quang minh chi địa những thứ kia phản nghịch cách địa phương rùa quái này ta rất là ngây người đủ. Nhanh lên động thủ. Động thủ đúng hắc thủy thai vạn hộ đạo. Động thủ, giết sạch 13 khu. Hắc thủy thai vạn hộ run rẩy nói tức thì. 5.000 danh hắc thủy thai tuần sát quân nhảy vào 13 khu hang động đàn. Đại khai sát giới. Sưu sưu sưu sưu. Áp mộng thạch súng trường, áp mộng thạch súng máy mãnh liệt khai hỏa. Toàn bộ 13 khu hang động đàn. Khoảng chừng có 10 km vuông tả hữu. Ở 7 vạn người ở bên trong. Rậm rạp. Hắc thủy thai tuần sát quân cái này nhất mãnh liệt khai hỏa. Tức thì vô số nỗ lực dồn dập đến cùng bị mất mạng. Không hề sức chống cự, thậm chí tuyệt đại đa số người liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Trong quá trình này. Trầm Thành Tổng Đốc bỗng nhiên hướng Trầm Lãng trông lại nói. Từ Thiên Thiên quý nhân. Gặp qua đặc sứ Trầm Lãng trầm mặt không nói. Một chữ không phát. Được, không đánh nghe, không đánh nghe. Trầm Thành Tổng Đốc khinh thường nói. Khoảng chừng vài phần chung về sau bên trong truyền đến những thứ khác chiến đấu tiếng. Rất hiển nhiên là có người phản kháng, phải là mai phục tại 13 trong vùng quân phản loạn thế lực. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau hắc thủy thai vạn hộ đi tới quỳ xuống nói đại nhân tổng đốc toàn bộ. Giết sạch. Trầm Thành nói thương vong như thế nào, hắc thủy thai vạn hộ nói chúng ta thương vong hơn 500 người. Trầm Thành cười lạnh nói. Không phải nói chỉ có 20 mấy tên quân phản loạn sao, hắc thủy thai vạn hộ xấu hổ nói. Là ti chức lỗi. Trầm Thành nói. Tổng cộng có nhiều thiếu quân phản loạn mang nhiều thiếu vũ khí, hắc thủy thai võ sĩ đạo. Khoảng chừng 100 danh quân phản kháng. Mang vũ khí phi thường nguyên thủy. Không có áp mộng thạch vũ khí. Thế nhưng bọn họ võ công cao vô cùng. Cho nên mang đến cho chúng ta thương vong to lớn. Trầm Thành nói. Đám người kia vẫn là không hết lòng gian a. Chính là điểm ấy lực lượng. Còn muốn phá vỡ chúng ta đế quốc cường đại, coi như làm cho bọn họ thành công chế tạo một lần tập kích thì phải làm thế nào đây, mất mặt chẳng qua là ta cái này tổng đốc mà thôi. Xui xẻo cũng chỉ là các ngươi hắc thủy thai đề đốc mà thôi. Có thể dao động đế quốc chúng ta sao, con kiến hôi lay động cây. Tiếp đó Trầm Thành tổng đốc trở lại xe ngựa hoa lệ trên ngồi xuống lặng lặng dùng để uống rượu ngon. Lại qua hơn nửa canh giờ, một cái phi ngựa từ trên trời giáng xuống. Đại nhân tổng đốc, 19 khu cũng toàn bộ quét sạch hoàn tất. Tổng cộng 5 vạn người, toàn bộ bị trừ sạch. Khoảng chừng phát hiện hơn 50 danh quang minh chi địa quân phản loạn. Trầm Thành tổng đốc nói, hiện tại các ngươi hắc thủy thai xin nói cho ta. Cái này một lớp ẩn núp tiến vào quân phản kháng. Xác định toàn bộ tiêu diệt sao, hắc thủy thai vạn hộ nói. Hẳn là toàn bộ tiêu diệt ta. Thảo Trầm Thành tổng đốc chỉ một cái kia hắc thủy thai vạn hộ. Lạnh giọng nói. Ngày mai nếu như xảy ra chuyện gì tình. Ta đem ngươi ra lột xuống. Nhưng về sau. Trầm Thành tổng đốc kỳ trên phi ngựa. Nhảy khoảng không rời đi, mới vừa giết 10 mấy vạn nô lệ. Đối với hắn mà nói phảng phất hời hợt. Không hề xúc động. Khoảng khắc về sau Trầm Thành tổng đốc đáp xuống hành cung ngoài cửa. Bái kiến đại nhân tổng đốc. Hắc thủy thai đề đốc như trước dường như tay sai một dạng trông cửa, nhìn thấy Trầm Thành tổng đốc cũng cung kính hành lễ. Trầm Thành tổng đốc gật đầu. Cũng không có quá đem cái này vì hắc thủy thai đề đốc để vào mắt. Tự muốn tiến nhập hành cung bên trong. Khoảng khắc về sau, một cách đại hoạn quan chân không dính đất đi tới quỳ xuống nói bái kiến tiểu công gia. Hắn quỳ xuống địa phương đúng lúc là cửa, xem như là ngăn lại Trầm Thành tổng đốc lối đi. Trầm Thành nói, làm gì ta đây, cái hoàng tộc không đủ thuần túy, ta họ Trầm không được họ Khương, cho nên không thể vào hành cung, đừng quên Khương Trầm không được phân ra, hoàng đế bệ hạ còn không có chính thức hạ chỉ đổi họ đây. Đại hoạn quan quỳ hạ dập đầu nói, lão nô vạn vạn không dám, ở các nô tài nhãn trong họ Khương chính là chủ tử. họ Trầm cũng là chủ tử. Trầm Thành Tổng Đốc nói, vậy ngươi còn cản đường của ta, công chúa Điện Hạ là chị của ta. Chúng ta theo tiểu quan hệ cũng rất thân, không phải chị em ruột. Quá mức lại tựa như chị em ruột ta, nàng làm sao? Đại hoạn quan dập đầu nói, tiểu công gia, công chúa Điện Hạ ngủ à? Trầm Thành Tổng Đốc nói, há, ngủ kém chút quên. Vì tỷ tỷ này theo tiểu sinh sống cũng rất quy luật, không giống ta. Nửa đêm ba càng không ngủ được đúng, tỷ tỷ của ta hôm nay vui vẻ không? Đại hoạn quan nói, có chút không vui. Lần này tới Thiên Nam, nàng chính là muốn đi nộ triều thành, đi Huyền Vũ phủ công tước nhìn, kết quả đều lọt vào ngăn cản. Trầm Thành Tổng Đốc nói, thiên đại oan uổng, thật sự là gần nhất không yên ổn. Quang Minh chi địa những quân phản loạn kia rất phách lối, ta thực sự sợ không an toàn, cho nên mới không để cho tỷ tỷ đi lão gia dinh thự. Ta cũng rất nghĩ chỗ đó. Thôi thôi thôi, ngày mai sẽ đi, ngày mai ta liền theo nàng đi. Dù sao những quân phản loạn này cũng cơ bản trên tiêu diệt đại bộ phận lão đồ đạc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai ta liền bồi công chúa Điện Hạ đi Huyền Vũ phủ công tước. Phải, được. Đại hoạn quan quỳ hạ gõ thủ. Trầm Thành Tổng Đốc đi. Đại hoạn quan cực nhanh tiến nhập hành cung, đi tới lầu các bên ngoài, dập đầu nói, công chúa Điện Hạ, những quân phản loạn kia đều đã bị tiêu diệt, bên ngoài hẳn là thái bình. Ngày mai chúng ta liền đi Huyền Vũ phủ công tước, sau đó sẽ đi nộ triều thành. Bên trong truyền đến Khương Mật ôn nhu thêm tung tăng thanh âm, biết bạn bạn. Mấy giờ về sau, khoảng cách Huyền Vũ hầu tước phủ hơn vài chục dặm trong sơn động, mấy chục danh vũ sĩ lặng lặng ngồi ở kia trong. Mỗi người y phục trên đều thêu một cái thái dương, cho nên được gọi là quang minh chi địa. Thế nhưng đã từng Khương Ly cũng bị khen là mặt trời. Cầm đầu một gã vũ sĩ, tóc tai rối bời, vẻ mặt đều là râu, thân thể khô gầy, ánh mắt mệt mỏi rã rời. Hắn chính là đã lâu Trúc Hồng Tuyết, Thiên Nhai Hải Các Trúc Hồng Tuyết. Mấy chục danh vũ sĩ lặng lặng ăn cái gì? Cái này gặp dược hỏa, liền thủy đều đốt không nóng, nhục thân đều nấu không được thục. Một gã vũ sĩ oán giận nói, nơi đây khí áp quá thấp, cho nên nước điểm sôi không đạt được 100 cơ, cho nên nấu không được thịt chín. Hơn nữa nơi đây nhiệt độ quá thấp, nhục thân mới vừa vứt xuất hiện liền đát lạnh, chờ đưa đến trong miệng đã cóng đến cứng. Trúc Hồng Tuyết cầm cục thịt chết lặng nhai. Ở 30 mấy năm trước, võ công của hắn liền đã cao đến tuyệt đỉnh tình trạng. Bây giờ hắn có cỡ nào cường đại? Đương nhiên, Thiên Nhạc Thành chi chiến về sau, hắn theo Tả Tử đi vạn dặm đại hoang mạc, cũng nữa không có xuất hiện qua. Nguyên soái, chúng ta ở Thiên Nam Thành huyên đệ, có phải hay không đều chết? Một gã vũ sĩ hỏi, đến bây giờ cũng không có truyền tin tức xuất hiện. Trúc Hồng Tuyết yên tĩnh không nói. Nguyên soái, chúng ta quang minh chi địa chiến sĩ đã càng ngày càng thiếu. Càng ngày càng thiếu. Đế quốc quá cường đại, chúng ta còn có hy vọng sao? Đều nhanh 30 năm trôi qua, Trầm Lãng bệ hạ như còn sống, sớm đã xuất hiện. Hắn có phải hay không đã chết? Nguyên soái, chúng ta còn có hy vọng sao? Dựa theo các chủ lý luận, thế giới này chỉ có thể chống không đến 100 năm. Tự muốn diệt vong. Nghe được thủ hạ võ sĩ nói, Trúc Hồng Tuyết từ đầu đến cuối không có nói. Bởi vì hắn cũng không biết có không có hy vọng. Hắn cũng không biết Trầm Lãng có chết hay không, vẫn sẽ hay không trở về. Thế nhưng có hy vọng dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt, đúng không? Đây là lão sư nói cho hắn biết. Năm đó Trầm Lãng bệ hạ muốn bắt phạt Viêm Kinh phía trước, lão sư Tả Tử phải đi bái phòng hắn, đồng thời mời hắn liền hoạt không có phương tiện thời điểm đi phỏng vấn vạn dặm hoang mạc. Hiện tại không sai biệt lắm 30 năm thời gian trôi qua, cái này vị bệ hạ cũng nữa không có xuất hiện qua. Tương lai thật còn có hy vọng, còn có quang minh sao? Mà đang ở này lúc, một con lửa đỏ chim nhỏ bay tới, chui vào hang động, dường như một đám lửa một dạng. Trúc Hồng Tuyết vươn tay, cái này chỉ lửa đỏ chim nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn lên, mổ mấy xuống. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt run lên. Nói. Chuẩn bị một cái. Ngày mai bạo phát chiến đấu. Địa điểm ở Huyền Vũ Phủ công tước địa chỉ cũ. Nghĩ cách cứu viện hai cái người. Dẫn các nàng đi trước Quang Minh Chi Địa. Đúng lúc này đây Trúc Hồng Tuyết vạn dặm xa xôi mà đến. Chính là vì cứu vớt hai cái người. Từ Thiên Thiên cùng Trầm Mật công chúa. Chú thích. Rốt cuộc ở 12 giờ dưới viết xong kết thúc công việc kịch tình. Ta sẽ cố gắng hết sức đem từng cái hố viết ở trên chương tiết nói có người nói nón xanh. Mắng ta cầu huyết lâm đầu. Thật mộng bức. Khương Ly ở Bắc Cực không có nam xuống. Đều chưa từng thấy qua Trầm Lãng thây tử nhóm. Càng chưa nói đụng. Phía dưới đơn chương chuyên môn giải thích một cái sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1086 Khương Ly tù kỳ nếu như từ thiên thượng bao quát đi xuống. Sẽ phát hiện cả thế giới phảng phất trở thành một to lớn mạng nhện. 199 cái bầu trời phủ xuống thành thị liền phảng phất là tiết điểm. Bầu trời thành thị trong lúc đó đều có đặc thù thông đạo liên tiếp. Mà những thứ này thượng cổ đặc thù thông đạo cũng là có một tầng lồng năng lượng bảo hộ. Bảo đảm những thành thị này trong lúc đó có thể thần tốc giao thông. Cái này nhìn qua có nghĩ là di tích thượng cổ thành phố cấu tạo không sai, rất tương tự. Đương thời Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Thượng cổ sân rộng di tích. Cái này ba cái di tích trong lúc đó cũng là có đặc thù thông đạo tương liên. Không chỉ có như đây. Đương thời Ma Dược Đại Tam Giác cùng Thất Lạc Quốc độ phế hư trong lúc đó. Cùng có một cái đáy biển đặc thù thông đạo. Phía trước phát giác ra rất nhiều di tích thượng cổ. Có đã hoàn toàn bao phủ ở đại địa trong đất bùn. Mà có chút tắc thì là bảo trì hoàn chỉnh. Hơn nữa còn có bầu trời bao phủ. Đương thời Trầm Lãng còn vô cùng kỳ quái. Đại Niết Diệt về sau. Những thứ này thượng cổ thành thị chìm nhìm địa hạ về sau. Lại vẫn hoàn chỉnh không tổn hao gì. Vì sao còn có một cái trục đang đắp? Hiện tại hẳn là minh bạch. Đây là Đại Niết Diệt phía trước thượng cổ Đông Phương Đế Quốc che tân thành thành phố. Lúc đầu ý đồ dùng những thứ này bầu trời chống đỡ thượng cổ Đại Niết Diệt. Như vậy thượng cổ Đại Niết Diệt đến tột cùng là cái gì? Vì sao phải đắp bầu trời bảo hộ thành thì đâu nói về chính chuyện. Này thì Khương Đế Quốc. 199 cái bầu trời thành. Phân tán ở toàn bộ tinh cầu. Phảng phất rầm rạp chẳng chịt mạng nhện. Mà mạng nhện trung tâm. Đúng lúc là Bắc Cực Thánh Kinh mà này thì Bắc Cực Thánh Kinh. Đã quật khởi một tòa trước nay chưa có viễn cổ đại điện. Nơi đây như trước rơi vào vĩnh dạ. Thế nhưng toàn bộ Bắc Cực Thánh Kinh đại điện đều lóe ra quang mang. Nơi đây không có loài người thực sự. Rõ ràng nhất sắc đều là phía trước chôn giấu ở di tích thượng cổ bên trong hóa thạch người. Bọn họ đã thức tỉnh sống lại. Thế nhưng mỗi người cũng như cùng cái xác không hồn một dạng. Hơn nữa thân thể cũng phát sinh vĩnh cửu biến hóa. Giống như là hóa thạch. Hoặc như là tinh thể. Nhưng tuyệt đối không giống như là huyết nhục chi khu. Chi này thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ quân đoàn. Thiên văn sổ tự. Đen sấm ép một chút. Che khuất bầu trời. Căn bản cân nhắc không được tinh tường có nhiều thiếu cái. Ở Khương Ly đế quốc chung. Linh hồn vĩnh tồn. Năng lượng thân thể thượng cổ tân nhân loại tổng cộng không đến 300.000. Là cả đế quốc kim tự tháp nhọn. Mà những thứ này hồi phục khôi lỗi quân đoàn. Cái kia nhất định liền vô số kể. Mà này thì Khương Ly Bắc Cực Hoàng cung chi quy mô. Xa xa vượt qua xa Vu Yêu Vương băng quan pháo đài. Gấp trăm lần đều không ngừng. Nó tưởng chừng như là một cái to lớn ác ma bao trùm ở tinh cầu phía Bắc. Nếu như nói 199 cái bầu trời thành cùng đặc thù thông đạo hợp thành to lớn mạng nhện. Cái kia Bắc Cực Hoàng cung giống như là lưới lớn trong cái kia chỉ ác ma. Những thứ này đặc thù thông đạo chính là nó tiếp xúc trào. Cái này 199 cái thành trì cử đại tham châm đâm vào địa hạt bên trong. Điên cuồng hấp thụ năng lượng. Cung ứng toàn bộ Bắc Cực Hoàng cung. Cho nên, Khương Ly đang điên cuồng thôn phệ toàn bộ tinh cầu lực lượng. Chọn 29 năm từ hắn ở Bắc Cực sống lại về sau, không hề rời đi qua nửa bước. Hắn đem mười mấy vạn thượng cổ tân nhân loại giải đến mỗi một chỗ. Trợ giúp hắn thống trị cái này vô cùng to lớn Đại Khương Đế Quốc. Cái kia hay là Đại Khương Đế Kinh trước Viêm Kinh Thành, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Bắc Cực trong Hoàng Cung, cao lớn như sơn, rộng rãi như vũ. Địa ngục tinh thể tạo thành hoàng tỏa cũng không được uy phong khí phách. Cũng không có thiết vương tỏa ly kỳ như vậy dữ tợn. Chính là rất bình thường một cái hoàng tỏa. Khương Ly lặng lặng ngồi ở phía trên, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một cái điêu khắc một dạng. Hắn như vậy ngồi ở chỗ này đã 29 năm. Hắn bây giờ là cái gì hình tượng trầm lãng thân thể không phải nói cho đúng không biết hắn là thân thể gì. Bởi vì toàn thân đều bao phủ ở hắc ám trong khải giáp mặt. Chỉ có hai cái hốc mắt lộ ra. Phảng phất không có huyết nhục chi khu. Mà hắn cái này hai con mắt. Hoàn toàn là địa ngục tinh thể quang mang. Hơn nữa này thì vẫn là đọng lại địa ngục tinh thể. Cứ như vậy. Hắn một mạch vẫn không nhúc nhích, hai con mắt cũng phảng phất là đọng lại. Đầy đủ một lúc lâu. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn dung hóa theo đọng lại địa ngục tinh thể, biến thành dũng động địa ngục tinh thể quang mang. Nhưng về sau, bàn tay to hơi hơi một tấm. Chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ trong đại điện xuất hiện một cái năng lượng lao tù. Cũng là địa ngục tinh thể tạo thành năng lượng lao tù. Bên trong có một người. Nói cho đúng không giống như là người. Bởi vì sau lưng có màu đen cánh. Mặt mũi có chút giống là nhân loại. Thế nhưng thân thể đã phi thường khác xa. Cả người liền phảng phất một đoàn bóng đen một dạng. Như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra nàng mặt mũi đại thể đường nét, chính là Nhâm Doanh Doanh. Nhâm Doanh Doanh, hắc ám nữ hoàng. Lại hoặc là sư phụ của ta. Ngày muốn cách nào một cách xưng hô. Khương Ly thản nhiên nói. Đối phương nghĩ một lát, gật đầu nói, vẫn là để cho Nhâm Doanh Doanh đi. Hắc ám nữ hoàng tiếng xưng hô này ta một chút cũng không yêu thích. Lão sư cái chức vị này càng làm cho ta buồn nôn. Chuyện này, cách này Nhâm Doanh Doanh lại chính là theo gian thứ hai trong nhà tu chạy trốn đi ra hắc ám nữ hoàng chính là hay là thiên hạ đệ nhất cổ không được quan tâm nàng là cái gì vật chủng. Nhưng tuyệt đối không phải nhân loại. Chẳng qua ở đệ nhị trong lao tù nhưng thật ra viết rõ rõ ràng ràng. Cái này hắc ám nữ hoàng chế tạo ôn dịch. Giết chết thượng cổ nhân loại hơn 10 triệu. Cái này nhìn qua giống như là virus nhưng là giống như là nhất chủng cổ trùng. Nhâm Doanh Doanh, hải tử đáng thương. Hắc ám nữ hoàng nói. Trình độ nào đó lên. Ta mới là phù đồ sơn thủy tổ. Ta mới là phù đồ sơn đồ đẳng. Mấy trăm năm thứ nhất phù đồ sơn chính là đi qua ta. Chế tạo ra đại lượng cổ trùng. Trở thành thiên hạ siêu thoát thế lực ta lúc đầu muốn lặng lặng bồi dưỡng cổ thế lực này. Chờ đợi thời cơ. Nhưng không nghĩ tới phù đồ sơn đám người kia quá khiến người ta thất vọng ở cổ trùng nghiên cứu trên thật lâu không chiếm được đột phá. Phải đi đào móc cái gì di tích thượng cổ. Đem mình lão bổn hành quăng đi ở một bên ta đây cách vạn độc chi mấu linh hồn thể. Lại bị trở thành thiên hạ đệ nhất cổ trùng. Bỏ vào nữ nhi của hắn Nhâm Doanh Doanh trong cơ thể đào tạo. Cái kia hắc ám nữ hoàng vì sao không sớm ngày đoạt xá khôi phục nhục thân cử long ập hóa cần cường đại năng lượng. Hắc ám nữ hoàng sống lại cũng cần. Đang không có tiến nhập thượng cổ long hạp phía trước. Nàng mãi mãi cũng không đủ hồi phục năng lượng. Mà dựa theo nàng nguyên kế hoạch. Là muốn lợi dụng phù đồ sơn bồi dưỡng được nhất chủng siêu cường sinh mạng thể. Cùng hắc ám nữ hoàng gần gũi nhất chủng tộc. Nhưng sau nó ở đem linh hồn gửi thân tại cách này sinh mạng thể lên. Nhưng mà phù đồ sơn phát triển mấy trăm năm. Ở cổ trùng cùng sinh mạng thể con đường này thượng tẩu không được thông. Rơi vào bình cảnh. Một đám người liền muốn tranh quyền đoạt lợi. Giống như Ngô Đồ Tử như vậy thiên tài bị triệt để ướp lạnh đứng lên. Cho nên làm Nhâm Doanh Doanh thân thể để vào long hạp về sau. Hắc ám nữ hoàng hấp thụ cường đại lực lượng. Tức thì phá kén mà ra. Tỉnh lại. Hơn nữa thức tỉnh về sau. Dường như nhất đói bụng đứa trẻ sơ sinh vậy. Đến chỗ đi thôn phệ mỗi bên trùng năng lượng. Cái gì năng lượng đều muốn thôn phệ. Thượng cổ nhân loại đồ đẳng. Long huyết. Long trì phóng xạ năng lượng. Nói chung tất cả lực lượng. Nàng điên cuồng thôn phệ. chính là vì trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh, bởi vì thời gian không kịp. Đương nhiên cuối cùng nàng vẫn không thể nào còn kịp. Khương Hy, ta đệ tử tốt, ngươi thật đúng là giả dối chi thần a. Hắc ám nữ hoàng nói. Thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Ngươi về hắc ám năng lượng trong tay nắm giữ một nửa là công lao của ta đi. Ngươi địa ngục tinh thể đào tạo cũng có một nửa là công lao của ta đi. Khương Ly nói. Đương nhiên, ngài dạy dỗ ta rất nhiều, cho nên ta giống như hôm nay mạnh mẽ như vậy, ngài có công lao thật lớn. Hắc ám nữ hoàng nói. Lợi dụng ta hắc ám năng lượng virus, tàn sát hơn 10 triệu thượng cổ nhân loại, tinh chế linh hồn của bọn họ năng lượng làm thí nghiệm, là ngươi hành vi. Cuối cùng tội danh lại lạc ở đầu của ta lên. Ta bị nhốt đến thượng cổ ngục giam bên trong. Cũng là bái ngươi ban tặng a. Khương Ly nói. Thân ái lão sư. Cái kia trùng hắc ám năng lượng virus. Chỉ có ngài mới có a. Ngài là hắc ám vực sâu sinh vật. Bình thường là nhân loại thân thể. Một nửa là năng lượng thể. Nhất định để cho ta mê muội. Trở thành chúng ta thượng cổ nhân loại tiến hóa phương hướng. Nhưng tiếc là chủng tộc của ngài còn chưa đủ tiên tiến, hơn nữa không có cái kia hơn 10 triệu nhân linh hồn làm thực nghiệm. Chúng ta địa ngục tinh thể cũng không thể có thể thành công. Chúng ta văn minh thời thượng cổ cũng không thể có thể ngóc đầu trở lại. Tang tâm bệnh cuồng. Hắc ám nữ hoàng nói. Chúng ta đương thời sở dĩ đáp ứng trợ giúp ngươi, là bởi vì ngươi nói ngươi có thể cứu vớt thế giới, có thể chống đỡ thượng cổ đại niết diệt, nhưng chúng ta không nghĩ tới. Ngươi là ở hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Khương Ly nói. Ta làm không sai a. Chỉ có đề cao văn minh đẳng cấp, chế tạo mới vĩnh hằng nhân loại, tài năng chân chính cứu vớt thế giới. Ta nói thế giới là văn minh nhân loại, mà không phải chính là một cái tinh cầu. Ngài lý giải quá hẹp, bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có một tinh cầu. Cho nên ngài còn có thể như này xem trọng. Đợi được tương lai chúng ta có rất nhiều tinh cầu thời điểm, ngài cũng liền bỏ đi như giày rách. Mà ta hiện tại làm tất cả, chính là muốn làm cho tân nhân loại đi ra mảnh này tinh hệ, đi chinh phục phía ngoài tinh thần biển rộng. Như vậy mới là vương đạo, tài năng vĩnh hằng mà tránh thoát đại niết diệt. Hắc ám nữ hoàng nói. Ở thượng cổ thời đại, ta mặc dù là nữ ma đầu, ta tuy là không chuyện ác nào không làm, nhưng viên tinh cầu này là quê hương của ta, ta cũng yêu tha thiết không gì sánh được. Khương Ly nói. Nhìn, đây cũng là nhất trùng cấp thấp tình cảm tốt. Tốt, như vậy khắc khẩu mãi mãi cũng không có kết quả lão sư a. Đương thời Bắc Cực kịch biến, ta đang muốn đoạt xá Trầm Lãng thân thể thời điểm, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Ta nhớ được đương thời tới ba cái người. Ngày là số 2 tù phạm, còn có số 3 tù phạm, số 4 tù phạm. Ngày đó, hắc ám nữ hoàng phát động tự sát tính công kích, trực tiếp va chạm mục tiêu chính là Trầm Lãng thân thể. Thế nhưng đương thời Khương Ly khống chế vô số địa ngục tinh thể bảo hộ cổ thân thể này, cho nên hắc ám nữ hoàng vẹn vẹn va chạm ra một cái hang lỗ, cũng đã đủ chí mạng. Địa ngục tinh thể nhất định phải hoàn chỉnh vô khuyết, nó cực độ cường đại, hoàn toàn là bền chắc không thể gãy. Đã biết bất luận cái gì năng lượng đều vô pháp thương tổn nó, nhưng là phi thường yếu đuối, không thể có bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt lỗ hang. Nhưng người nào đối với địa ngục tinh thể quen thuộc nhất? Hắc ám nữ hoàng. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều ở đây tham dự địa ngục tinh thể sáng tạo. Hơn nữa mấy năm này bên trong, nàng đã biết điên cuồng thôn phệ, đã biết hết thảy năng lượng, liền vì một lần kia va chạm. Ngưng tụ một điểm sáng, mang theo kinh thiên năng lượng, chỉ vì tại địa ngục tinh thể trên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Mà cái này lỗ nhỏ một ngày hình thành liền phi thường chí mạng. Toàn bộ địa ngục tinh thể sẽ không ngừng tiêu tán, tựu như cùng chứ xanh du bơ chi lệ. Cũng chỉ là một cách đặc thù hình dáng phổ thông thủy tinh mà thôi. Thế nhưng hắn chính diện kiên cố đến mức tận cùng. Dù cho viên đạn xạ kích ở phía trên nó cũng bình yên vô sự. Viên đạn ngược lại phá toái, thế nhưng nó vi cực độ yếu đuối. Nhẹ nhàng sở vi, toàn bộ du bơ chi lệ thủy tinh đều sẽ triệt để thịt nát xương tan. Đương nhiên phi thường chí mạng là cái này lỗ nhỏ xỏ xuyên qua địa ngục tinh thể, cũng xỏ xuyên qua trầm lãng đại não, hầu như phá hủy hắn cả người. Khương Ly lập tức đình chỉ đối với trầm lãng linh hồn nghiền ép. Linh hồn theo thân thể hắn thoát xác mà ra, dùng hết tất cả lực lượng đi phong tỏa địa ngục tinh thể chỗ hổng, dù cho chỉ có to bằng lỗ kim. Cùng này đồng thời, thượng cẩu ngục giam số 3, số 4 tù phạm nhân cơ hội dùng thiểm điện một dạng tốc độ rớt xuống Bắc Cực, cứu đi trầm lãng hài cốt. Mà cái này số không tổ chức chính là thượng cổ trong ngục giam mặt tù phạm tạo thành. Số 2, số 3, số 4 tù phạm xưng là số không tổ chức. Như vậy số 5 tù phạm ở đâu, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua. Trầm lãng đã từng đã đến thượng cổ ngục giam. Nhất hào tù phạm là Khương Hy thế thân. Số 2 tù phạm là Hắc Ám Nữ Hoàng. Đương thời hắn liền hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắc Ám Nữ Hoàng tàn sát ngàn vạn, vẹn vẹn xếp hạng số 2 tù phạm cái kia số 3 tù phạm, số 4 tù phạm nên có ngưu bức giường nào hơn nữa. Bọn họ ngục giam lớn vô cùng, nhất là số 4 ngục giam đều phảng phất có thể thả hạ một cái cự long. Mà ly kỳ nhất là số 5 ngục giam vô cùng vô cùng nhỏ, nhất định so với nhất hào giam giữ Khương Hy ngục giam còn muốn nhỏ. Số 5 trong ngục giam mặt tiên tri đại sư đâu, làm sao không được thấy hắn, hắn mới là trung cực nhân vật à? Khương Ly nói: Hắc Ám Nữ Hoàng, ngài dạy dỗ ta hắc ám năng lượng, địa ngục tinh thể có thể chế tạo thành công, có hơn phân nửa là công lao của ngài. Thế nhưng ta chân chính trí tuệ đạo sư chỉ có tiên tri đại sư, hắn đi nơi nào, hắn ải nhân một dạng thân thể, hoàn toàn chịu tải thường nhân không cách nào tưởng tượng trí tuệ. Hắc Ám Nữ Hoàng nói: Khương Hy, tiên tri hỗn độn tiên sinh tỷ thế bất xuất, nếu không phải ngươi đương thời có thể cứu chữa thế ý chí, hắn căn bản sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không trở thành sư phụ của ngươi. Nguyên lai cái này số 5 tù phạm được gọi là tiên tri, tên gọi hỗn độn. Khương Ly cười nói: Đúng vậy a, ta hầu như tất cả trí tuệ đều là hắn dạy ta, ta cao giai long chi cảm ngộ cũng là hắn giáo hội. Hắn hoàn toàn là ta nhân sinh ngọn đèn chỉ đường. Nếu không có tiên tri đại sư, cũng không có ta Khương Ly hôm nay, cũng không có mạnh mẽ như vậy văn minh. Hắc Ám Nữ Hoàng nói: Cho nên ngươi học được cao giai long chi cảm ngộ về sau, lại cướp đoạt Medusa Nữ Hoàng tinh thần tri thức cùng lực lượng, trở về trước tiên liền đem ngươi tiên tri đại sư biến thành hóa thạch, đồng thời giam giữ đến số 5 tù thất bên trong. Khương Ly nói: Số 1, bởi vì ngươi nhóm đương thời ngăn cản ta kế hoạch, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm nhốt, hơn nữa tiên tri đại sư làm thì không có bất cứ gì chống lại, phảng phất hắn rất vui lòng bị ta biến thành hóa thạch. Hắn vẫn luôn phi thường tiếc nuối không thể hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Ta đem hắn biến thành hóa thạch về sau, yên lặng vạn năm, có lẽ là tốt nhất cảm ngộ cơ hội. Có thể hắn ngược lại hiểu được trung cực long chi cảm ngộ đâu? Khương Ly lại nói: Hơn nữa hắn là tiên tri đại sư, lẽ nào dự đoán không ra ta hành động kế tiếp sao? Vì sao không nói trước ngăn cản, mà là ngồi xem bên ngoài thành đâu? Hắc Ám Nữ Hoàng nói: Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta vì sao có thể theo thượng cổ trong lao tù xuất hiện? Ta có thể nói cho ngươi, ta đối với đây hết thảy không biết chút nào. Chờ ta lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã là một đoàn hắc ám linh hồn thể, bị phù đồ sơn tổ tiên phát hiện, coi là chân bảo. Không chỉ là ta, còn có số 3, số 4 tù phạm, đều là như vậy mạc xanh kỳ diệu liền ra thượng cổ ngục giam. Vậy chứng minh cái gì? Khương Ly mặt mũi khẽ run lên. Sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1087 trầm lãng niết bàn trọng yếu tất đọc. Hắc Ám Nữ Hoàng lại nói: Ngươi nói có đúng hay không, tiên tri đại sư giải khai cứu chúng ta ra? Đương nhiên cái này thượng cẩu ngục giam là ngươi thiết kế, bất kỳ cái gì ngoại lực đều vô pháp khai mở, hơn nữa chúng ta bị nhốt thời điểm đều là hấp hối trạng thái, hoặc hầu như đã chết, ngoại trừ tiên tri đại sư.

dùng chúng ta tân nhân loại phỏng chế ra giống nhau như đúc trúc hồng tuyết xuất hiện. Sau đó cùng hắn cùng nhau lẻn vào đến quang minh chi địa. Từ Thiên Thiên nói, chúng ta lẻn vào quang minh chi địa ngụy giả trang người đã đầy đủ nhiều, có thể phát động tiến công, đem trung thành với Trầm Lãng cái này duy nhất tổ chức triệt để tiêu diệt. Như vậy Trầm Lãng coi như trở về cũng không có nửa thủ hạ. Trầm Thành thản nhiên nói, vậy cần phía trên mệnh lệnh, chúng ta dựa theo mệnh lệnh chấp hành là được. Đi đi, các ngươi nên xuất phát. Nhất khắc chung sau, Từ Thiên Thiên bồi bạn Trầm Mật công chúa ở 1000 danh không trung quân đoàn bảo hộ xuống, bay đi Huyền Vũ phủ công tước, chuẩn bị bắt đầu liệp sát Trúc Hồng Tuyết. Mà Trúc Hồng Tuyết nhân mã mai phục tại Huyền Vũ phủ công tước phủ cận hang động bên trong, lặng lặng đợi Trầm Mật công chúa cùng Từ Thiên Thiên đến. Trầm Mật công chúa là bệ hạ thân sinh cốt nhục, hắn nhất định phải đem công chúa giải cứu ra, đưa đi quang minh chi địa. Sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1088 Trúc Hồng Tuyết quỷ trung. Trầm Lãng vẫn như cũ suy nghĩ, hắn muốn suy tính sự tình rất nhiều. Đầu tiên hắn cách này bị cải tạo thân thể thì có quá nhiều không biết. Nói riêng về võ công nói, phảng phất cũng không có rất mạnh. Thế nhưng phía trước Trầm Lãng ở số không hạ mấy chục độ trong hoàn cảnh bôn ba một cách nhiều tháng, chẳng những bình yên vô sự, thậm chí không có một chút lực lượng hao hết cảm giác. Thế giới bên ngoài hàm dưỡng lượng đã không được đủ phía trước 50%. Nhưng Trầm Lãng cũng không có bất kỳ không khỏe, không chỉ có như đây. Thậm chí thời gian một tháng bên trong Trầm Lãng đều không có ăn uống gì, lại cũng không có cảm giác gì. Những phương diện này liền đã vô cùng mạnh mẽ, còn biến sắc mặt thuật. Trầm Lãng tạm thời còn không có đi dò xét tìm. Hắn hiện tại muốn thăm dò là hắn đến tột cùng có cái gì năng lực công kích. Hắn lúc này vũ lực trình độ cũng vẻn vẹn chỉ là hoàn hảo một ít, xa xa đàm luận không được trên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn mất đi thượng cổ vương giới, mất đi long chi kiếm, mất đi long chi tâm, cái kia còn có cái gì phương thức công kích vòng xoáy năng lượng. Tức thì Trầm Lãng lập tức ở trong đầu mặt ngưng tụ ra một cái vòng xoáy năng lượng, tiếp lấy dọc theo cánh tay tới tay tâm, dĩ nhiên dục dịch ngưu bức vòng xoáy năng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa cùng phía trước hoàn toàn khác nhau chính là phía trước vòng xoáy năng lượng còn cần nổi lên, sau đó sẽ tiến hành thả ra, mà bây giờ trong nháy mắt liền hoàn thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, vòng xoáy năng lượng có thể dây phát riêng này nhất chủng công kích thuật cũng đã đầy đủ cường hãn. Thực sự là kỳ. Trầm Lãng trong cơ thể đã không có long chi tâm, thế nhưng năng lượng phảng phất cuồn cuộn không dứt, so trước đó có long chi tâm thời điểm còn muốn tràn đầy. Rõ ràng không có thượng cổ vương giới, như trước có thể có được hoàn toàn bảo hộ, có thể ở mỗi bên chủng hoàn cảnh ác liệt bên dưới sinh tồn. Rõ ràng không có long chi kiếm, vẫn như cũ có thể thả ra công kích. Trầm Lãng tiếp tục cảm ngộ nội thì kết quả phát hiện càng thêm ly kỳ sự tình. Trong cơ thể hắn sâu chỗ lại có Uzani năng lượng, hơn nữa còn là cùng long huyết tủy hòa chung một chỗ Uzani năng lượng. Kháo, cái này chứng minh cái gì? Lẽ nào có thể phóng xuất ra Uzani phóng xạ công kích? Không phải chứ, không có ngưu bức như vậy chứ. Trầm Lãng lại một lần nữa nổi lên. Kết quả phát hiện hắn thật có thể đem Uzani phóng xạ năng lượng lẫn vào vòng xoáy năng lượng bên trong, trực tiếp chế tạo phóng xạ công kích. Đây thật là quá mạnh. Thế nhưng cũng quá phung phí của trời. Trầm Lãng cảm thấy đem phóng xạ năng lượng hỗn hợp ở vòng xoáy năng lượng trực tiếp phát ra là nhất lãng phí. Nguyên thủy nhất phiên bản Uzani công kích, có thể tiếp có cao cấp hơn Uzani công kích, tỉ như tách ra. Bởi vì Trầm Lãng cảm giác được trong cơ thể hạch tâm Uzani năng lượng độ tinh khiết vô cùng vô cùng cao, thế nhưng mặt ngoài thân thể lại hoàn toàn không cảm giác được phóng xạ, trong máu cũng căn bản không có. Chuyện này, cái này quá ly kỳ chứ. Siêu cao độ tinh khiết Uzani năng lượng liền ở trong cơ thể hắn sâu chỗ, nhưng đối với thân thể không có tạo thành bất luận cái gì phóng xạ thương tổn. Rất nhanh Trầm Lãng nghĩ đến Khương Thị Cử Long. Hắn ở tại Thượng Cổ Long Trì hoàn thành Niết Bàn thời điểm cũng là như vậy. trừ phi hắn phóng xuất ra tách ra công kích. Nếu không thì tới gần thân mình của nó căn bản không có bất luận cái gì phóng xạ. Nhưng là, đó là Long A, mà Trầm Lãng chỉ là người. Cái này 29 năm qua, cái kia số không tổ chức đến cùng ở Trầm Lãng thân trên thi triển cái gì ma pháp à? Kỳ thực cho tới nay, Trầm Lãng đều phi thường lo lắng một điểm. Thân thể của chính mình là Khương Ly cung cấp, lợi dụng chính mình đi tiêu diệt những thứ kia ẩn giấu bí mật thế lực. Hiện tại xem ra cái khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì hắn thân thể này quá trâu bò, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Sau đó Trầm Lãng cần làm sự tình là hơn. Hắn không cần học tập bất kỳ võ công gì, chỉ cần không ngừng cảm ngộ là được. Như học tập, cái kia chỉ là người khác võ công mà Trầm Lãng là muốn tiến hành bản thân sáng tạo. Tất cả phương thức công kích đều có khả năng. Thậm chí đợi được hắn cảm ngộ đến càng cao cấp bậc thời điểm, có thể trực tiếp dùng vòng xoáy năng lượng thả ra phản ứng phân hạt nước ly fusion công kích. Thế nhưng hôm nay cảm ngộ liền dừng ở đây, Trầm Lãng cần lập tức xuất môn. Như phán đoán của hắn không có sai, cái này Từ Thiên Thiên là giả, Trầm Thành cũng là giả, toàn bộ là thượng cổ tân nhân loại. Như vậy hai người muốn làm gì? Trầm Lãng tiến lên một bước, mở cửa sổ ra hướng đông nhìn lại. Tức thì nhìn thấy một chi hoa lệ không trung quân đoàn hướng đông bay đi, hơn nữa còn là theo hành cung phương hướng bay đi. Quy cách này rất cao, là hoàng gia quy cách, tan quản phi thường mịt mờ. Hơn nữa không có Khương thị hoàng tộc cờ xí. Nhưng Trầm Lãng vẫn là liếc mắt liền nhận ra cái này sẽ là ai. Nếu như là Từ Thiên Thiên lời nói, là không có tư cách dùng thành viên hoàng thất cách thức. Nàng dù sao không có chân chính gả cho Trầm Lãng qua. Các nàng muốn đi đâu? Trong Trầm Lãng trong đầu lập tức đến một đáp án. Hoặc là Nộ Triều Thành, hoặc là Huyền Vũ Phủ công tước. Hơn nữa chiếc này không trung mã xa hiển nhiên là phái nữ, cho nên trong này thành viên hoàng thất hoặc là Trầm Lãng nữ nhi, hoặc là Trầm Lãng thê tử. Thế nhưng căn cứ Trầm Lãng suy đoán, người nhà của hắn vậy cũng bị thượng cổ nhân loại sắm vai. Toàn bộ đế quốc cao tầng đều là thượng cổ tân nhân loại biến thành. Tựu liền Trầm Thành như vậy hoàng tộc thân thích cũng không ngoại lệ. Huống là dòng chính hoàng tộc. Trầm Lãng trong đầu thật nhanh suy nghĩ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nếu như là thượng cổ nhân loại giả mạo hoàng tộc đi trước Huyền Vũ Phủ công tước. Các nàng muốn đạt được cái gì mục tiêu? Hơn nữa hôm qua muộn trên còn tàn sát nhiều như vậy vô tội nô lệ làm chăn đệm, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là vì bắt được vài cái quân phản kháng không được? Hẳn là xa không chỉ như đây. Còn có cái gì mục tiêu cùng Trầm Lãng có không có quan hệ? Những ý niệm này chỉ là cực nhanh mà qua. Tiếp Trầm Lãng ly khai Thiên Nam thành Hắc Thủy Thai, hướng thành bên ngoài bầu trời đi tới. Đặc sứ lại muốn đi việc chung, cái kia Hắc Thủy Thai vạn hộ lập tức chạy tới. Tiến trên một đống lớn đồ đạc, nhất định cái gì cần có đều có. Ngài đây là trở về đế kinh, vẫn là đi ra ngoài? Hắc Thủy Thai vạn hộ hỏi. Trầm Lãng chỉ là nhìn hắn, không trả lời. Những thứ này đều là nho nhỏ ý tứ. Mời đặc sứ thu xuống. Trở lại đế kinh về sau, hy vọng có thể nói tốt vài câu. Hắc Thủy Thai vạn hộ lại nói. Trầm Lãng nhàn nhạt liếc liếc mắt đầy cái dương lễ vật, mặt mũi càng thêm bình thản, nhưng sao không nói hai lời trực tiếp đi. Hắc Thủy Thai vạn hộ thở dài, cười mỉa nhìn theo Trầm Lãng rời đi. Người này thái độ rất có ý tứ, ở nơi công chúng thì ở Trầm Lãng trước mặt biểu hiện rất lạnh nhạt, một bộ quan trên bộ dạng, nhưng ở tư nhân hạ lại liều mạng nịnh bợ Trầm Lãng. Mãi cho đến Trầm Lãng đi xa về sau, bên cạnh một cái Hắc Thủy Thai thiên hộ thấp giọng nói: "Đại nhân, chúng ta có cần phải đối với hắn như vậy phải không? Hắn ở Hắc Thủy Thai cấp bậc căn bản không bằng ngài." Hắc Thủy Thai vạn hộ lạnh giọng nói: "Ngươi biết cái gì? Chúng ta người thường ở trước mặt bọn họ coi như chức quan cao hơn nữa, cũng chỉ là nô tài, bọn họ chức quan thấp hơn, cũng là chủ tử." Lời này cũng có chút bi ai, tựu như cùng Mãn Thanh đế quốc sống nhau. Hán quan coi như làm được lại lớn, ở bát kỳ đệ tử trước mặt cũng là nô tài, thượng cổ tân nhân loại ở nơi này Khương đế quốc mới thật sự là đặc quyền giai cấp. nằm ở kim tự tháp nhọn. Hơn nữa trầm lãng không thu nhận bất luận cái gì hối lộ đều đây cũng là thái độ bình thường. Bởi vì thượng cổ nhân loại đối với phương diện này hầu như vô dục vô cầu. Ở trong mắt bọn hắn hoàng kim châu báu cùng sa lịch căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Hơn nữa bọn họ mãi mãi cũng là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Cao cao tại thượng. Nhìn kỹ phổ thông nhân loại dường như con kiến hôi. Mặt khác. Trầm lãng ra khỏi thành hoàn toàn không cần bất luận cái gì đăng ký. Cũng không cần bất luận cái gì lệnh bài. Thân hình của hắn cùng mặt mũi. Chính là tối cao giấy thông hành. Dựa theo đế quốc luật pháp. Không được quan phương đồng ý. Bất kỳ cái gì thành thị giữa người không thể vào ra. Càng không thể đi trước cái khác bầu trời thành thị. Chỉ có thượng cổ nhân loại ở toàn bộ đế quốc cảnh nội. Thậm chí cả thế giới cảnh nội. Đều có tự do lui tới quyền lực. Bởi vì chỉ có thượng cổ nhân loại tài năng ở bên ngoài ác liệt hoàn cảnh thời gian dài sinh tồn. Nhân loại bình thường vũ sĩ rất khó làm được. Cho nên thông thường cần thượng cổ nhân loại dò xét tìm cả thế giới. Đi phát hiện quang minh quốc quân phản kháng cứ điểm. Một ngày phát hiện. Lập tức hội báo thành thị gần nhất. Cái thành phố này tổng đốc sẽ phái ra cường đại không quân. Đem các loại cứ điểm triệt để phá hủy. Quả nhiên trầm lãng mới vừa đi ra thiên nam thành bầu trời thời điểm. Thiên thượng trùng trùng điệp điệp bay tới một chi không quân chọn mấy ngàn không trung quân đoàn. Vài cái siêu cấp không trung pháo đài. Trầm lãng hồi báo cho trầm thành tổng đốc về sau. Hắn phái đi oanh tạc những quân phản kháng kia cứ điểm. Vẹn vẹn nhất thiên nhiều thời gian sẽ trở lại. Tốc độ quả nhiên cực nhanh. Theo trông được ra. Khương đế quốc thế lực thực sự là kinh người. Cái gọi là quang minh quốc quân phản kháng bộ dạng so với mà nói. Hoàn toàn là lạc hậu đội du kích. Trầm lãng lại một lần nữa dường như cu ly trang phục. Cháo trên áo choàng. Mang phía trên đồ. Hướng đông huyền vũ phủ công tước phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp vượt lên trước hơn 200 km/h. Mơ. Mỗi tiếng đồng hồ. Nhất định chợt lói lên. Này thì thiên thượng một đội đế quốc kỵ binh phát hiện hắn. Ngay lập tức sẽ muốn lao xuống mà hạ tiến hành chặn lại đề ra nghi vấn. Không muốn sống xem thân hình hắn. Cao như vậy. Hai cánh tay dài như vậy. Điển hình chính là đế quốc đặc sứ. Chấp hành bí mật công vụ. Ngươi như đi chặn lại. Bị giết cũng là giết uổng. Bên cạnh một gã quan quân lập tức ngăn lại thủ hạ chính là ngây thơ hành vi. Mấy giờ sau, Từ Thiên Thiên cùng Khương Mật công chúa đội ngũ kỵ binh sẽ đến Huyền Vũ thành trên khoảng không. Công chúa điện hạ, nơi này có người đến qua. Phụ trách Khương Mật công chúa an toàn là Hắc Thủy Thai tinh nhuệ vũ sĩ. Bọn họ lập tức ở không trung phát hiện Huyền Vũ thành không tầm thường chân ấm. Hơn nữa còn có bị thanh lý qua vết tích công chúa điện hạ cẩn thận hơn 1000 danh Hắc Thủy Thai vũ sĩ lập tức đem Khương Mật công chúa bảo hộ ở chính giữa. Sóng siêu âm phi hành thú không trung kiểm tra. Hắc Thủy Thai võ sĩ đảo. Đúng theo một tiếng lệnh xuống. Mấy chục danh sóng siêu âm phi hành thú kỵ sĩ lao xuống mà xuống. Dọc theo Huyền Vũ thành trên khoảng không bay qua. Tất cả sóng siêu âm phi hành thú chợt mở miệng phun ra siêu thanh ba công kích. Rầm rầm rầm. Tức thì Huyền Vũ thành xuống tuyết đọng trong nháy mắt tan tành mây khói, tất cả phòng ốt cũng trực tiếp thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm. Thật đúng là dùng sóng siêu âm phi hành thú tẩy địa. Toàn bộ Huyền Vũ thành hầu như nhất chỗ cũng không có buông tha. Hầu như cày qua nhất lần. Ngắn ngủi nửa tiêu thất về sau toàn bộ Huyền Vũ thành biến thành một đoàn phế khư, toàn bộ đều là nát bấy gạch ngói vụn. Khương đế quốc sóng siêu âm phi hành thú thực sự là quá mạnh. So với 29 năm trước sóng siêu âm phi hành thú lực công kích mạnh mẽ gấp mấy lần đều không ngừng. Xác nhận an toàn. Hắc Thủy Thai tướng lính đến đây báo cáo. Huyền Vũ thành bên trong vết tích chắc là một cái người lưu lại. Hơn nữa căn cứ vết chân nhỏ. Chắc là đặc sứ. Hắc Thủy Thai vũ sĩ thực sự là không được. Liền thượng cổ nhân loại chân ấm đặc thù đều muốn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Khương Mật nhìn phía dưới Huyền Vũ thành đờ ra. Đầy đủ một lúc lâu. Nàng ôn nhu nói. Tiếp theo. ta cũng sẽ không bao giờ tới. Ta như tới một lần, tự muốn hủy diệt một thành trì. Cái kia toàn bộ đông phương thế giới có thể tồn tại vài tòa thành trì. Hắc thủy thai tướng lính nhanh lên ở sóng siêu âm phi hành thú trên quỳ xuống nói. Mạt tướng có tội. Mời công chúa điện hạ nghiêm phạt. Khương mật công chúa nói. Thôi. Các ngươi chỉ là vì bảo vệ ta. Như phải trừng phạt. Chắc cũng là nghiêm phạt ta lại nói. Lời này vừa ra. Không chỉ là hắc thủy thai tướng lính, ở đây tất cả hắc thủy thai vũ sĩ toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ là nhân loại bình thường vũ sĩ. Đối với Khương thị hoàng tộc sợ hãi đã khắc sâu tận xương. Thậm chí sùng bái cũng tiến nhập trong xương cốt. Từ thiên thiên ở bên cạnh nói được, không muốn xuân đau thu buồn tiếp tục chạy đi đi. Nhưng sau 1000 hắc thủy thai không trung quân đoàn lại một lần nữa cất cánh, hướng huyền vũ phủ công tước bay đi. Huyền Vũ Thành cùng huyền Vũ Phủ Tông Tước khoảng cách không cao hơn mười mấy dặm, rất nhanh thì đến. Từ thiên thiên cùng Khương Mật công chúa trước tiên ở bên ngoài. Hắc thủy thai đề đốc tự thân dẫn sắc tinh nhuệ đặc biệt chủng vũ sĩ tiến nhập Phủ Tông Tước bên trong. Lục soát mỗi một góc hẻo lánh. Bảo đảm không có bất kỳ mai phục. Cái này lục soát một chút tra chọn chính là hơn một tiếng đồng hồ. Huyền Vũ Phủ Tông Tước so với huyền Vũ Thành không lớn lắm. Nhưng nơi này là hoàng đế bệ hạ ra. Không thể có bất luận cái gì phá hư. Không thể dùng sóng siêu âm phi hành thú trực tiếp phun hơi thở liền xong việc. Sự thực trên hắc thủy thai đề đốc cũng phi thường nghi hoặc. Cái này huyền vũ phủ công tước trọng yếu như vậy. Vì sao không đơn độc lồng một cách bầu trời lồng năng lượng. Vì sao không được chuyên môn phái quân đội đóng ở còn có nổ triều thành. Hoàn toàn là phương đế quốc cố đô. Bây giờ dĩ nhiên cũng hoàn toàn vứt bỏ. Thật là khiến người ta bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng đây là hoàng tộc sự tình. Bọn họ hắc thủy thai làm ra nô. Không biết vì sao. Cũng không dám hỏi. Công chúa điện hạ bên trong đất an toàn, ngài có thể đi vào. Hắc thủy thai đề đốc đạo. Nhưng sau dẫn sắc tinh nhuệ nhất đặc biệt chủng vũ sĩ đi theo thân về sau. Phải bảo vệ công chúa điện hạ tuyệt đối an toàn. Khương mật công chúa cau mày nói, không phải đã kiểm tra qua sao, ta chỉ muốn một cái người lặng lặng ở chỗ này đợi một hồi. Hắc thủy thai đề đốc lập tức quỳ xuống. Nhất đầu đập vào băng tuyết lên. Run rẩy nói. Công chúa điện hạ. Ngài chính là giết ti chức. Ti chức cũng không dám làm cho một mình ngài đi vào. Vạn nhất ngài vạn kim thân thể có bất kỳ tổn hại. Ti chức coi như thịt nát xương tan cũng vô pháp vãn hồi. Nhưng về sau, cả người hắn liền quỳ sát vẫn không nhúc nhích. Hắn mặc dù mặc thượng cổ khôi giáp, nhưng này thì nhưng là quang cái trán dán tại mặt đất lên. Nơi đây nhiệt độ là số không hạ 7-80 cơ. Được, ta cũng không trở ngại ngươi làm việc, ngươi tối đa không muốn mang 10 người tiến đến. Khương mật công chúa đạo. Đúng hắc thủy thai đề đốc đạo. Nhưng sau Khương mật công chúa tiến nhập huyền vũ phủ công tước bên trong. Từ thiên thiên theo ở phía sau. Thấp giọng nói. Không muốn cách gần như vậy. Phải quý nhân. Hắc thủy thai đề đốc cung kính nói. Sử thượng tối cường người ở rể 110 chương 1089 trầm lãng phụ nữ gặp nhau cầu vé tháng sau đó. Khương mật trầm mật chỉ có một người lặng lặng bước chậm ở huyền vũ phủ công tước bên trong. Mỗi đi một chỗ sẽ dừng lại hồi ức. Tuyệt đẹp trong mắt to. Tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Ta lúc nhỏ. Thường xuyên cùng Trầm Thành ở chỗ này chơi trốn kiếm. Chẳng qua đó là thật rất nhỏ. Ta hầu như cũng không có ký ức. Là mẫu thân nói với ta. Khương Mật nói đáng tiếc nơi này hoa viên đều đã điêu linh. Tiếp đó, Khương Mật đi tới một cách bên hồ nước lên. Nơi đây đã hoàn toàn là hàn băng. Mẫu thân nói cho ta. Chờ chúng ta khi về đến nhà. Phụ hoàng liền đã bề bộn nhiều việc. Nhưng vừa có khoảng không vẫn sẽ ôm ta ở trong hồ nước câu cá. Một bên câu cá. Còn vừa đút ta hạt dưa nhân ăn. Khương mật thanh âm trung tràn ngập tuyệt vời hồi ức. Đáng tiếc mấy chục năm qua ta không còn có gặp qua phụ hoàng. Di nương ta thật là nhớ hắn a. Khương mật thanh âm đã mang theo một tia khóc. Ta tốt tưởng niệm phụ hoàng, tốt tưởng niệm yêu yêu tỷ tỷ. Từ Thiên Thiên ôm Khương Mật bả vai ôn nhu nói. Nha đầu, cái này bên ngoài quá lạnh, không khí cũng quá mỏng manh, chúng ta không thể ngây ngô lâu lắm, cuối cùng lại ở lại nhất khắc chung, cái này liền trở về. U, V, G, W, W, M. Khương Mật công chúa nói. Vậy chúng ta đi phụ hoàng sân, đi hắn thư phòng. Ta rất nhiều lần nằm mơ đều mơ tới nơi đó. Nhưng về sau, hắn đi tới Trầm Lãng cùng Mộc Lan sân, hướng thư phòng đi tới. Hắc Thủy Thai Đề Đốc còn muốn đi theo vào. Từ Thiên Thiên khiến cho đi một đạo nhãn sắc. Hắn hơi hơi do dự khoảng khắc, nhưng sau tràn ngập bất an đứng chờ ở bên ngoài, làm cho Khương Mật công chúa một cái người đi vào. Làm một nam tử, hắn còn không dám theo công chúa điện hạ tư nhân nằm ở bên trong tuyệt mỹ vô luân. Khương Mật công chúa tiến nhập Trầm Lãng thư phòng, vươn tay xoa cửu nhân tường. Đây cơ hồ là toàn bộ Kim thị gia tộc câu chuyện mọi người ca tụng. Bất kỳ người nào nhất nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc sẽ nói tới cửu nhân tường. Nhất là Băng Nhi ở nộ triều thành Thiên Đường trang viên thời điểm, nàng ít nhất nói 100 lần đều không ngừng, bởi vì Quách Tính tên lên tấm kia không biết xấu hổ lỗ tai chó chính là Băng Nhi vẽ. Hắn có thể kiêu ngạo, mỗi lần đều muốn cùng Ninh Nguyên Hiến nói lên. Tan quản nghe vượt lên trước 100 lần, lỗ tai đều muốn ra vết chai. Nhưng mỗi một lần Ninh Nguyên Hiến đều sẽ cười đến phi thường vui sướng, liền phảng phất lần đầu tiên nghe được một dạng. Khương Mật vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đụng vào tường, phảng phất muốn lau chữ phía trên. Mà đang ở này lúc, bên trong gian phòng thêm một người ảnh. Quang Minh Quốc Trúc Hồng Tuyết nguyên soái. Ngày hôm qua hắn vẫn râu ria xồm xàm, tóc tai rối bời, hiện nay thiên đã cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn qua như trước phi thường anh tuấn, chỉ bất quá gầy gò rất nhiều, cũng uể oải rất nhiều. Hốc mắt hãm sâu, trong mắt sung huyết. Đại Càn Đế Quốc Trúc Hồng Tuyết bái kiến công chúa điện hạ. Trúc Hồng Tuyết quỳ hạ gõ thủ. Khương Mật công chúa hơi hơi kinh ngạc. Không phải Quang Minh Quốc sao? Tại sao là Đại Càn Đế Quốc? Cái này có chỗ không biết. Hay là Quang Minh Quốc chỉ là đế quốc tầng dưới chót nô lệ tục xưng? Bởi vì cảm thấy Khương Đế Quốc phi thường hắc ám, cho nên phản thế lực của quân phản loạn liền xưng là Quang Minh Quốc. Thế nhưng ở Thiên Nhai Hải các quan phương văn kiện trên là không có Quang Minh Quốc cái này nhân xưng hô. Chỉ có Đại Càn Đế Quốc. Thế giới này cần một cái thủ lĩnh. Thiên Nhai Hải các tả tử cảm giác mình trở thành không được thủ lĩnh. Duy nhất cờ sĩ chỉ có thể là Trầm Lãng. Cho nên, khoảng chừng ở 20 năm trước tả tử liền tuyên bố Thiên Nhai Hải các thuần phục Đại Càn Đế Quốc. Hơn nữa tin tưởng vững chắc Trầm Lãng bệ hạ nhất định sẽ trở về. Khương Mật cẩn thận đáp lễ, ưu nhã nói, gặp qua Trúc Nguyên Soái, chúng ta. Nàng muốn nói có ý tứ là, chúng ta đi như thế nào làm sao thoát đi đế quốc, đi trước Quang Minh chi địa. Mà đang ở này lúc, Trúc Hồng Tuyết nói, bên ngoài là Thiên Nam thành Hắc Thủy Thai Đề Đốc Điện Mạc sao? Lời này vừa ra, Hắc Thủy Thai Đề Đốc lập tức mang theo 10 tên đặc biệt chủng vũ sĩ cuồng xông vào. Công chúa điện hạ, quý nhân, đi mau, đi mau. Hắc Thủy Thai Đề Đốc hô to. Nhưng sau trước tiên ngăn ở Khương Mật công chúa cùng Tử Thiên Thiên trước mặt, rút ra thượng cổ chiến đao, trong nháy mắt vây quanh Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết chắp tay nói, Điện Mạc Đề Đốc, tại hạ Đại Càn Đế Quốc Trúc Hồng Tuyết. Hắc Thủy Thai Đề Đốc sắc mặt kịch biến, dĩ nhiên là quân phản loạn nguyên soái Trúc Hồng Tuyết. Siêu cấp đại nhân vật a, hắn dĩ nhiên tự mình đến. Trúc Hồng Tuyết, bây giờ đã không có gì Đại Càn Đế Quốc. Hoàng đế bệ hạ tự thân hạ chỉ, đã đổi thành Đại Khương Đế Quốc. Điện Mạc Đề Đốc lạnh giọng nói, bây giờ ta đế quốc thống trị cả thế giới, phủ thiên chi hạ đều là hoàng thổ. Các ngươi những thứ này khiêu lương tiểu sửu cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lập tức thúc thủ chịu trói. Trúc Hồng Tuyết không có rút kiếm, có vẻ phi thường bình thản. Nhìn Điện Mạc nói, Điện Mạc Đề Đốc, ngươi thần phục là ai? Hắc Thủy Thai Đề Đốc Điện Mạc nói, đương nhiên là chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Điện Mạc thanh âm là phát từ phế phủ cuồng nhiệt sùng bái. Nghe thấy hắn nói ra hoàng đế bệ hạ bốn chữ thời điểm, thì có nhất chủng muốn bất chấp gian nguy cảm giác. Trúc Hồng Tuyết nói, vậy ngươi thần phục là sao một cách hoàng đế bệ hạ làm càn? Ngươi chẳng lẽ muốn nói ra bệ hạ tên kiêng kỵ sao? Điền Mạc Đề Đốc lạnh giọng nói. Trúc Hồng Tuyết nói, ta thần phục là đại càn đế quốc Trầm Lãng bệ hạ. Chúng ta cách này vị bệ hạ mãi mãi cũng là yêu dân như con. Cho tới bây giờ không để bụng người khác trực tiếp xưng hô tên của hắn, không biết ta thần phục cách này vị bệ hạ. Có phải hay không cũng là ngươi Điền Mạc Đề Đốc thần phục? Điền Mạc Đề Đốc cả giận nói. Ta đương nhiên thuần phục Khương Đại Đế. Ngươi không muốn một bên nói bậy nói bạ. Các ngươi chỉ là phản nghịch mà thôi. Ngươi Thiên Nhai Hải Các ở vài thập niên trước liền cùng Đại Đế là địch. Đừng muốn mê hoặc lòng người. Trúc Hồng Tuyết nói. Điện Mạc Đề Đốc, ta lần này tới là ứng với Từ Quý Nhân ước hẹn, cứu vớt Khương Mật Công Chúa, ly khai Hắc Ám Đế Quốc, đi trước Quang Minh Chi Địa. Nếu như ngươi cũng thuần phục Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nên biết làm thế nào tuyển trạch. Điện Mạc Đề Đốc giận tím mặt, bởi vì Trúc Hồng Tuyết lời nói muốn phá vỡ hắn thế giới quan. Làm cản, ngươi dĩ nhiên nói xấu đế quốc vì Hắc Ám Đế Quốc. Ngươi có tư cách gì thuần phục Khương bệ hạ? Chúng ta mới là bệ hạ trung thành nhất tay sai. Điện Mạc Đề Đốc huy vũ thượng cổ chiến đao. Phản tặc dĩ nhiên muốn mê hoặc lòng người. Nhận lấy cái chết, nhưng về sau, cái này vị Điện Mạc Đề Đốc tự muốn đem Trúc Hồng Tuyết chém thành muôn mảnh. Nói xấu đế quốc, nói xấu hoàng đế nói. Hắn một câu cũng không muốn nghe. Mà đang ở này lúc, Khương Mật Công Chúa nói, Điện Mạc Đề Đốc, hắn nói xong không có sai. Đây là một cái Hắc Ám Đế Quốc. Hôm nay Khương Đại Đế căn bản cũng không phải là cha ta. Hắn ở Bắc Cực Hoàng Cung cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Hắn chính là hủy diệt thế giới tội khôi họa thủ. Chỉ có Quang Minh Chi Địa Đại Càn Đế Quốc mới là chính thống, mới là ta phụ hoàng trung bề tôi. Lời này vừa ra, Điện Mạc Đề Đốc cả người đều run rẩy, quát ầm lên: "Công chúa điện hạ, ngàn vạn lần không nên bị người mê hoặc a. Đế quốc của chúng ta là vĩ đại, Khương Đại Đế chính là Trầm Lãng bệ hạ, chính là chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ." Khương Mật Công Chúa nói: "Là ta tin tưởng, cũng là ngươi tin tưởng." Hắc Thủy Thai Điện Mạc Đề Đốc hầu như hoài nghi nhân sinh, cả người run rẩy nói: Phương diện này có âm mưu. Phương diện này nhất định có âm mưu. Đi. Công chúa điện hạ, Từ Quý Nhân đi mau, các ngươi bị người đầu độc. Mà một giây kế tiếp chung, Khương Mật Công Chúa hoành đao với cổ. Nhìn Điện Mạc Đề Đốc nói, ta thuyết phục không được ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định bỏ vũ khí xuống, tránh ra lối đi. Ta muốn đi theo Trúc Hồng Tuyết nguyên soái đi Quang Minh Chi Địa. Đi ta phụ hoàng đế quốc, ta muốn cách xa Hắc Ám Đế Quốc, cách xa Khương Đại Đế cái này ma dược. Điện Mạc Đề Đốc cả người run rẩy, lập tức cũng không biết nên như thế nào. Không thể, tuyệt đối không thể, công chúa điện hạ, ngài vạn vạn không muốn chịu tặc nhân đầu độc a. Điện Mạc Đề Đốc hai đầu gối quỳ xuống, liều mạng gõ thủ. Từ Quý Nhân, ngài nói a, ngài nói a, công chúa điện hạ nhất định là bị đầu độc. Từ Thiên Thiên nói, công chúa điện hạ không có bị đầu độc, mà là các ngươi bị đầu độc. Bây giờ ở Bắc Cực Hoàng Cung cái kia Khương Đại Đế, căn bản cũng không phải là Trầm Lãng bệ hạ, mà là hủy diệt thế giới tội khôi họa thủ. Lời này vừa ra, đối với Điện Mạc Đề Đốc cơ hồ là lôi đình một kích, hắn nhân sinh quan thật chịu đến phá vỡ. Không được, không thể, đây tuyệt đối không thể. Chúng ta Khương Đại Đế cứu vớt thiên hạ, Đại Khương Đế Quốc là chính thống, chí cao vô thượng. Đây tuyệt đối là lời nói dối, nhất định là lời nói dối. Không chỉ là Điện Mạc Đề Đốc, tại chỗ đặc biệt chủng vũ sĩ đều triệt để hoài nghi nhân sinh. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ thuần phục mấy thập niên Khương Đại Đế, rõ ràng chính là Trầm Lãng bệ hạ a. Vì sao công chúa cùng Từ Quý Nhân nói là hủy diệt thế giới tội khôi họa thủ? Vì sao nói hắn là giả? Trúc Hồng Tuyết nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Ai nhưng sau hắn thần tốc rút kiếm, sưu, vẹn vẹn không đến không. Một sơ, hắn liền đã thu kiếm vào vỏ. Hắc thủy thai điền mạc đề đốc còn có hơn 10 người hắc thủy thai đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ bị mưu sát. Ba mười mấy năm trôi qua, võ công của hắn thật là có long trời lở đất đề thăng, nhất định cao đến mức đáng sợ. Điền mạc đề đốc võ công đã siêu cao. Thêm trên hơn 10 người đặc biệt chủng vũ sĩ. Toàn bộ người xuyên thượng cổ khôi giáp. Trúc Hồng Tuyết như trước chỉ là dùng nhất chiêu mưu sát. Sự tình không nên chậm trễ, đi nhanh lên. Trúc Hồng Tuyết nói, ta đã chuẩn bị xong tự chúc ta phi hành thú, công chúa điện hạ quý nhân, mời đi theo ta. Nhưng về sau, Trúc Hồng Tuyết liền hướng hậu viện đi tới. Khương Mật công chúa cùng Tử Thiên Thiên cực nhanh cùng lên. Đi Huyền Vũ Phủ công tước phía sau đại vách núi. Nơi đây nguyên bản cũng có hắc thủy thai vũ sĩ thủ vệ. Chỉ bất quá bây giờ đã bị Trúc Hồng Tuyết dưới quyền cao thủ thanh lý. Triệt để vô thanh vô tức. Nhưng sau giành lấy. Công chúa điện hạ, Tử quý nhân đắc tội Trúc Hồng Tuyết phóng lưỡng trương cái ghế. Tử Thiên Thiên cùng Khương Mật công chúa ngồi lên. Trúc Hồng Tuyết nắm lấy hai cái này cái ghế. Khinh phiêu phiêu hơn mấy trăm mét cao vách núi. Đi tới vách núi đỉnh lên, đã có ba con tỏa kỵ chờ ở nơi này. Công chúa điện hạ, đi đi Trúc Hồng Tuyết đạo. Khương Mật công chúa nói, ta ở cuối cùng liếc mắt nhìn, đi lần này, không biết lúc nào trở về. Trúc Hồng Tuyết khom người đứng ở công chúa thân về sau, ánh mắt nhìn bàn chân, không dám chút nào vượt quá. Trúc Hồng Tuyết tướng quân, ngươi khổ cực. Bỗng nhiên Từ Thiên Thiên mở miệng nói. Trúc Hồng Tuyết khom người nói, mạt tướng không dám. Từ Thiên Thiên nói. Nói đến. Lúc thời niên thiếu ta và Trúc Hồng Tuyết đại nhân cũng coi như nửa cố nhân. Phụ thân ta vẫn luôn muốn nịnh bợ trên các ngươi Trúc thị. Trúc Hồng Tuyết kinh ngạc. Từ Thiên Thiên tại sao lại nói ra lỗ mãng như vậy, nhưng hắn khom lưng thấp hơn nói. Bề tôi là bề hạ chi bề tôi. Quý nhân tuyệt đối không thể lại nói nịnh bợ ngữ điệu. Bề tôi muôn lần chết không dám nghe. Mà đang ở này thì Trúc Hồng Tuyết thân thể chợt cứng đờ. Ba ba ba ba. Hắn thượng cổ khôi giáp chợt phóng xuất ra cường đại năng lượng trong nháy mắt tập kích trái tim của hắn. Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn là không phòng bị chút nào. Trái tim của hắn đã bị trực tiếp nện được đột nhiên ngừng. Cứng ngắc ngã xuống đất. Vẫn không nhúc nhích. Từ Thiên Thiên lạnh giọng nói. Trúc Hồng Tuyết á, Trúc Hồng Tuyết. Không nghĩ tới ngươi trở thành trầm lãng tay sai về sau. Cũng trở thành cổ hủ trung bề tôi. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngu muội như vậy. Võ công coi như cao hơn nữa thì như thế nào ngươi cũng đã biết chúng ta đối với thượng cổ khôi giáp có bao nhiêu giải khai. Ngươi như thế kính nể chúng ta. Để cho ta tiếp cận ngươi. Tối đa chỉ cần 3 phần chúng ta có thể có được ngươi thượng cổ khôi giáp hạch tâm quyền khống chế. Vừa rồi nện ngươi tim điện lưu. Đầy đủ điện giật chết 1.000 con phi hành thú. Nhưng chỉ là để cho ngươi ngất. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Trong khi đang nói chuyện. Từ Thiên Thiên mặt mũi không ngừng biến ảo. Ở thượng cổ nhân loại cùng Từ Thiên Thiên tuyệt đẹp mặt mũi trong lúc đó qua lại chuyển biến. Ta thực sự là chán ghét cái này trương mặt mũi a, quá hèn mọn. Thượng cổ nhân loại nữ tử giả Từ Thiên Thiên lạnh giọng nói, rồi lại không thể không sắm vai nàng. Mà này lúc, Khương Mật công chúa phảng phất hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đầy đủ một lúc lâu, nàng mới kinh hô thành tiếng. Vọt thẳng đến Trúc Hồng Tuyết trước mặt. Muốn ngăn cản ở trước mặt của hắn. Không bị giả Từ Thiên Thiên làm hại. Ngươi không phải Từ Thiên Thiên, ngươi không phải Từ Di Nương, ngươi là ma dược thủ hạ, ngươi là ma dược thủ hạ. Khương Mật công chúa hô lớn. Mau tới người. Người tới đây mau. Đại càn đế quốc vũ sĩ. Các ngươi ở đâu? Giả Từ Thiên Thiên vỗ vỗ tay. Tức thì vài cái thân ảnh cực nhanh chợt hiện đến vách núi bên trên. Toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại. Trúc Hồng Tuyết thủ hạ đều bị chúng ta xử lý. Giả Từ Thiên Thiên nói. Công chúa điện hạ. Chúng ta lợi dụng ngươi làm mồi. Chính là vì mắt Trúc Hồng Tuyết. Thậm chí còn không ngừng như đây. Chúng ta muốn phục chế Trúc Hồng Tuyết ký ức. Nhưng sau lẻn vào quang minh chi địa. Lẻn vào địch nhân hạch tâm. Ha ha ha ha.